Bình minh ngủ say, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Ryan cũng không đợi Khương Kiến Minh phản ứng, vén váy đỏ tươi ra ngoài, tự mình ngồi xuống đầu giường cầm con dao lên và bắt đầu chuẩn bị cho bệnh nhân ăn. Khương Kiến Minh quả thực không có biện pháp với hắn. Điện hạ, ngài nghe ta nói trước, hiện tại như vậy không? Ryan cắt một miếng thịt trái cây, gọt vỏ và đưa nó đến trước mặt anh ta. Mở miệng, Khương Kiến Minh, giao tiếp khó khăn, Khương Kiến Minh thần sắc phức tạp nhìn hoa quả đưa đến bên miệng mình. Cái nĩa bằng bạc có chuôi vẽ hoa văn, nếu như bị vỡ, chắc hẳn sẽ là tiện dân ở dã khu dựng lên mấy cái mạng cũng không bồi thường nổi. Anh ta không trả giá đâu, chỉ là cơ duyên xảo hợp, ở trong căn phòng âm chiếu mốc meo thu lưu tiểu hoàng từ một đoạn thời gian, kể một ít chuyện xưa trong hoàng cung ước chừng sẽ không cho người ta kể, nói chút lời không biết trời cao đất dày. Tiểu hoàng tử tự mình mang thuốc đến cứu mạng hắn, hắn miễn cưỡng mạnh mẽ có thể coi như ơn nhỏ giọt dũng tuyển tương báo, cùng với đứa nhỏ này đại khái quả thật nhàn rỗi đến nhàm chán. Để tiếp nhận, nhưng bây giờ trạng thái này là gì? Ryan không có khả năng nhàn rỗi đến nhàm chán cả đời, hắn không có khả năng vĩnh viễn được tiểu hoàng tử nuôi ở trong phòng bệnh. Tiểu hoàng tử hiện tại cảm thấy hứng thú với hắn, chẳng lẽ qua 10 năm nữa còn có thể gọt táo cho hắn như hôm nay sao? Khương Kiến Minh thấp giọng nói, ta không thể hứa với ngài về tương lai, thưa ngài. Thần sắc Ryan trầm xuống, cử tuyệt như vậy không khỏi quá sát phong cảnh, cũng quá không làm cho người ta mặt mũi. Thiếu niên lãnh ngạo quay mặt lại, hừ một tiếng, thu hồi cái nĩa tiến qua. Nhưng căng thẳng vài giây sau lại quay lại, giọng điệu cứng rắn nói. Chuyện sau này, có thể lần sau nói sau. Ăn trước đi, Khương Kiến Minh đau đầu thở dài, thầm nghĩ. Không còn cách nào khác. Người ta đều tôn kính hàng quý nhượng bộ đến mức này, càng tuyệt tình mà nói cũng không đành lòng nói. Ông im lặng mở miệng và cắn quả táo từ một cái nĩa. Ryan cuối cùng đã nhướng mày với sự hài lòng. Theo nhai, mặt mày tàn nhân từng chút một nhu hòa, giống như được mạ tầng tầng ánh sáng. Hắn ngẩng mặt nhìn tiểu hoàng tử, nhẹ giọng nói, cảm ơn, rất ngon. Kaios nheo mắt xanh biếc, nhìn Khương Kiến Minh từng ngụm nhỏ cắn thức ăn. Bóng dáng của rèm cửa lắc lư giữa những tấm chăn bông trắng tinh, ánh mặt trời rải rác trên sống mũi tái nhợt của con người tàn tật, rất đẹp. Nếu thích, sau này có thể coi như trà chiều. Nhưng có những món ăn ngon khác ở đây mà bạn nên nếm thử nhiều hơn. Một rung động kỳ diệu khó nói, làm cho trái tim nhảy vọt nhẹ nhàng. Hắn chưa từng thỏa mãn như vậy, cũng chưa từng cảm thấy thế giới này làm cho hắn sinh lòng yêu thích như vậy. Loại cảm giác này cũng không đáng ghét, có lẽ nên nói rất thích. Thật tốt, tàn nhân loại của hắn thật tốt, sau này chính là của hắn. Bạn có còn một cái tên khác không? Ryan lại gọt một quả táo, thừa dịp cho ăn, thả lỏng giọng nói tiến lại gần. Lúc ấy ở trên robot, Lâm Ca gọi cậu. Vâng, thanh niên tóc đen gật đầu và thừa nhận một cách thẳng thắn. Don, Gaslan là tên giả, mẹ đặt cho tôi tên là Khương Kiến Minh, ông nuốt trái cây trong miệng của mình. Mẹ tôi là cựu lãnh đạo của Hiệp hội Lá Đỏ Chim Bồ Câu Trắng. Nói như vậy, Ryan liền hiểu. Anh cong khóe mắt cười rộ lên, dán vào bên tai Khương Kiến Minh nhỏ giọng nói. Dễ nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đế quốc hiện tại bị diệt, ngươi liền dùng lại tên ban đầu. Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ đầu thiếu niên. Điện hạ nói chuyện phải cẩn thận một chút, nào có dễ dàng như vậy. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, trong khoảng thời gian này bác sĩ phụ trách Khương Kiến Minh tiến vào. Cung kính đứng bên cửa hành lễ với hoàng tử. Ryan biết người này đến làm gì, tối hôm qua là anh yêu cầu bác sĩ điều trị giải thích chi tiết cho mình bệnh tình của người tàn tật. Điện hạ nhéo nhéo tay Khương Kiến Minh, dặn dò chính hắn ăn táo. Lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt ý bảo bác sĩ cùng mình đi ra ngoài. Nói đi, bên ngoài phòng bệnh, lối đi trống trải thanh tịnh, bác sĩ điều trị sợ hãi cúi đầu, nói tuy rằng thuốc an thần tạm thời khống chế được bệnh tình. Nhưng bệnh nhân dù sao cũng mang bệnh nhiều năm, thể chất cũng không tính là cường tráng, muốn khôi phục như người bình thường cơ hồ là không có khả năng. Chăm sóc hàng ngày phải hết sức cẩn thận, từ nay về sau cần tránh mệt mỏi làm tổn thương tinh thần cùng với cảm xúc kích động, chậm rãi điều dưỡng vài năm, có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn một chút. Ngoài ra còn có thể để lại một ít di chứng, điện hạ thứ tội, bị hạn chế bởi kỹ thuật y tế hiện nay, đây là không thể đảo ngược. A, điện hạ gập đầu. Nói thêm, có gì chứng nằm trong dữ liệu, Kaios không quá để ý, cùng lắm thì mình nuôi hắn cả đời, ở Vĩnh Viên Tinh Thành, quý tộc nuôi dưỡng mỹ mạo tàn nhân loại có rất nhiều. Đương nhiên, Hắn đối với Yaslan hoàn toàn không có những ý nghĩ hạ lưu kia, tuyệt đối không thể có. Cái gọi là nuôi, chỉ đơn thuần là nuôi. Đầu tiên, có thể xác định chính là, thái độ của điện hạ coi như hòa hoãn, bác sĩ tốt xấu gì cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, thăm dò nói. Bởi vì mang bệnh quá lâu, hệ thần kinh bị tinh thể xâm phạm. Khứu giác và vị giác của hắn cơ bản đã mất đi. Trong phòng bệnh, Khương Kiến Minh đắp chăn, dựa vào đầu giường xuất thần. Trên mặt hắn có chút mệt mỏi, nhưng phần lớn là nhàn nhạt mềm mại. Quả táo đã được ăn và nĩa được đặt trở lại đĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra, ông đã không thể nếm thử hương vị của thực phẩm từ một vài tháng trước đây, và vẫn còn ngày hôm nay. Không biết sau này có thể chuyển biến tốt đẹp hay không, hắn đoán xác suất lớn sẽ không. Vì vậy, những quả táo đắt nhất của đế chế sẽ cảm thấy như thế nào? Khương Kiến Minh im lặng suy tư. Ông đã cố gắng để tưởng tượng, nhưng bộ nhớ không thể tìm thấy trái cây ngọt ngào. Bởi vì nó chưa bao giờ ăn nó, bạn không thể tưởng tượng nó. Xem ra, đời này nhất định không nếm được, vẫn có chút đáng tiếc. Nhưng ông đã đánh giá thấp một cú sốc đối với Ryan. Khương Kiến Minh thẳng đến ngày hôm sau mới biết, tối hôm qua điện hạ Kaios phát điên muốn trở về tinh thành Vĩnh Viên, còn phải gặp tổng phụ trách căn cứ nghiên cứu khoa học tuyệt mật của đế quốc. Bên đế quốc đương nhiên không cho phép, hắn trực tiếp lái robot quân dụng ngay cả cấp A cũng không tới liền lái ra khỏi Lam Mẫu Tinh tinh thành, vài lần nhảy lên, thẳng đến khi bị trạm vũ trụ tinh hệ thứ nhất ngăn lại, sau đó thiếu chút nữa cùng 10 vạn quân đế quốc đóng quân ở vũ vực làm việc. Tin tức truyền đến dinh thự Lam Mẫu Tinh bên kia, tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. May mà có một sĩ quan đầu óc nhanh, đoán được sự tình có thể liên quan đến. Mỹ nhân bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bí mà hoàng tử điện hạ nuôi dưỡng trong lời đồn, lập tức sai bộ hạ tới hỏi. Tiểu y tá Maria cũng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng chạy tới cầu Khương Kiến Minh khuyên người. Người thứ hai nghe xong từ đầu đến cuối, chỉ cảm thấy không thể lý giải. Khương Kiến Minh giãy dụa định xuống giường. Tiểu y tá vội vàng nâng não liên lạc tới cho hắn, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống khóc cầu xin bệnh nhân từ từ một chút. Vị này hiện tại xảy ra vấn đề gì đó, cả dinh thự Lam Mẫu Tinh nói không chừng đều bị nổ tung. Hoàng thất uy nghiêm quá mức, phàm dân không thể nhìn thẳng. Nội dung liên lạc Maria không dám nghe, chỉ biết chưa đầy 5 phút mọi chuyện đã được giải quyết. Khải OS điện hạ đánh đường hồi phủ, bị vị. Mỹ nhân bệnh, này ấn tóc dài trên giường bệnh hung hăng mắng. Hoàng tử buồn bực không phản kháng, đôi mắt ảm đạm, giống như một đóa hoa hồng vàng mất nước. Nháo thành như vậy, Khương Kiến Minh lại không đành lòng mở miệng nói chuyện mình muốn rời đi. Không cần đoán cũng biết, thiếu niên tất nhiên sẽ khàn giọng kháng cự, đôi mắt ửng đỏ, hung ác lại khổ sở trừng mắt nhìn hắn. Muốn chết, ngươi cứ ở lại đó dưỡng bệnh đi. Lâm Ca khuyên anh trong bản tin, vạn nhất tiểu hỗn đản đối với ngươi thủy loạn cuối cùng vứt bỏ, lão nương lại nuôi ngươi a. Giá trị của Lâm Ca đã được nuôi dưỡng thành hình dạng của Khương Kiến Minh, mấy ngày cô bé vừa mới được đưa đến dinh thự cảm động không chịu nổi, thèm nhỏ nhỏ với con gà nướng thơm ngào ngạt, uống rượu nhỏ say khò khớt, nhào vào trên chiếc giường mềm mại ngủ vù vù. Nhưng sau khi ở bên này bồi Khương Kiến Minh thân thể chuyển biến tốt hơn một chút, cô vẫn quyết định trở về dốc sức lãnh địa nho nhỏ kia. Ryan đích thân đưa cô về khu vực hoang dã Z2, cho cô một chiếc máy cổ tay để liên lạc. Chủ yếu là để cô dỗ Khương Kiến Minh, lại nói người nghĩ loại thuốc cứu mạng mới nghiên cứu ra như tinh hạt chấn định dược, hiện tại rõ ràng chỉ có hoàng thất cùng quý tộc mới có thể dùng được. Sau này cho dù phổ cập đến bình dân, chúng ta nhất định không mua nổi. Lâm Ca chấn động có từ, thừa dịp tiểu hỗn đản hiện tại vì ngươi thần hồn điên đảo, ngươi hẳn là lừa gạt thêm chút dược lũy Khương Kiến Minh. Thành ngữ gần đây nhất của bạn học với ai? Sau khi cúp liên lạc, Khương Kiến Minh nhìn kim tiêm trên cánh tay mình, ánh mắt có chút trống rỗng. Ngày hôm sau, hắn huyền chuyển ám chỉ hoàng tử. Điện hạ, ta ngày qua ngày nằm trong phòng bệnh, lại không thể gặp người ngoài, lại không thể đi ra ngoài, thật sự rất nhàm chán, ngài không bằng tìm chút việc cho ta làm. Ryan ngay lập tức bày tỏ sự hiểu biết, vẻn vẹn chỉ nửa ngày, căn phòng bệnh vốn trắng nõn đơn giản này đã thay đổi bộ dáng. Bên tường có một tủ sách gỗ hụ cổ điển khổng lồ, đầy sách giấy, hộp chip và bộ não ánh sáng dành riêng cho việc đọc. Ngoài cửa sổ dựng một ban công nhỏ, bầy đầy hoa cỏ sẽ không làm tổn thương thân thể. Máy massage và máy giải trí đa chức năng được đóng hộp trong bàn cạnh giường ngủ, và robot nhỏ đang chờ hướng dẫn điều khiển âm thanh ở dưới gầm giường. Buổi tối khi Ryan vào phòng bệnh, trong lòng thậm chí còn ôm một nhỏ màu lông màu đen trắng đan xen. Chó con rất đáng yêu, rất thông minh, đôi mắt giống như nho đen, cũng không lộn xộn, rắc lư đuôi xung quanh giường bệnh. Khương Kiến Minh muốn nói vừa thôi, chỉ lại muốn nói. Để nói không cảm động đó là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn nói đoạn như vậy, muốn biểu đạt kỳ thật là. Ngài không bằng tìm chút việc cho ta làm, trải qua trong đầu tiểu điện hạ tự động lọc ra chỉ còn lại một câu hắn rất nhàm chán. Ngươi không thích, Rian nhạy bén phát hiện vẻ mặt tàn tật không đúng, đưa tay chuẩn bị xách chó đi. Khương Kiến Minh vội vàng ngăn lại, sợ Rian quay đầu lại liền ném qua cửa sổ xuống. Không không không, không phải, nó rất. Được rồi, được chứ, anh có tên không? Từ trong chuồng chó thuần huyết chuyên cung cấp cho đại quý tộc chọn ra, chó xá đặt tên là Seth, Henry, tất nhiên, bạn có thể thay đổi nó. Không cần, cứ như vậy đi. Khương Kiến Minh kêu chó con. Seth, đến đây, con đặt chân trước của mình trên giường bệnh, lè lưỡi màu hồng, vẫy đuôi nhanh chóng. Khương Kiến Minh tùy ý vua đầu xù xì của Seth, nghiêng mặt hỏi Rian. Điện hạ hiện tại toàn quyền quản lý toàn bộ tinh thành sao? Rian im lặng, thiếu niên mím môi, ánh mắt nhìn hắn thật sâu, tựa hồ muốn xuyên thấu qua khuôn mặt bệnh tật kia nhìn thấy nội tâm tàn nhân loại. Hồi lâu, hắn trầm thấp mở miệng, sống trong phòng bệnh đọc sách nuôi chó, thật sự không thể sao. Đứa trẻ này thực sự rất nhạy cảm. Khương Kiến Minh thầm than một tiếng, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, đừng xin lỗi tôi. Rian bước chân đến trước giường. Dùng đầu gối đẩy con dính Khương Kiến Minh ra. Tôi không thích, tinh thành đã có phương thức vận chuyển hoàn chỉnh, ta có thể cái gì cũng không làm. Nhưng nếu ngươi muốn cái gì, trên lý thuyết ta có được quyền lực chấp trưởng Lam Mẫu Tinh, ít nhất bên ngoài là như thế. Rian thần sắc phức tạp, bỗng nhiên đưa tay, dùng đầu ngón tay cọ lên gò má Khương Kiến Minh một chút. Tháng sau, chờ thân thể ngươi ổn định một chút, dẫn ngươi đi dinh thự. Cách chương.